Cường thụ thành công, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày xưa lúc mẹ hắn đi coi bói, bà thầy bói bảo rằng đặt tên cho con phải cẩn thận, vì một là đời như tên, hai là đời không như tên. Mẹ hắn kính cẩn nghe theo, sau đó đặt cho hắn cái tên thành công. Chéo ngoe thay, mỗi sáng thức dậy vẫn chưa được nếm trải hương vị người thành công, mà mỗi tối đi ngủ càng không có cơ hội thành công. Thành công cảm thấy đời đúng là chẳng như tên. Giống như chàng trai kia lúc y còn nhỏ được đặt tên Cường Thụ, mong ước mai sau con sẽ trưởng thành vững chãi như cây cao bóng cả. Mỗi tội cái cây này cong vòng, lại còn eo ụt nghiêng trái ngả phải, cha mẹ ngứa mắt quá nên bứng cây ném đi luôn. Cuối cùng để cho thành công đi ngang qua nhặt được mang về nhà nuôi cũng hơn 3 năm rồi. Càng nuôi lại càng cong, diễn xong các phân cảnh cần thiết Cường Thụ lại quay trở về. Y mừng tít mắt cầm bộ dưỡng da mơ ước của mình, vuốt ve trìu mến như chân bảo trong tay. Quay thế nào, thành công đặt đồ ăn xuống bàn hỏi. Tốt lắm, y giơ ngón cái lên. Nhân vật kỳ này của em được 3 câu thoại lận đấy. 3 câu sao, nhiều hơn lần trước 1 câu, có tiến bộ, cho nên thành công không ngại ngần tặng lời khen. Em giỏi lắm, đương nhiên rồi, người ta là ngôi sao thế hệ mới mà. Nói về khen ngợi, Cường Thụ chưa bao giờ thấy nhiều hơn mức cần thiết cả. Có là ngôi sao hay không thì chưa biết, nhưng bệnh ngôi sao chắc chắn có. Mỗi ngày đều tỉ mỉ kiểm tra xem toàn thân đã nhẵn nhụi hay chưa, chỉ cần lông vừa mọc mà phạm vi từ mũi trở xuống thì đều phải cạo sạch, dĩ nhiên trừ vùng kín nào đó. Tối trước khi đi ngủ luôn thực hiện đủ 7 bước skincare. À không, hình như bây giờ lên 8 rồi. Thực đơn dinh dưỡng cân bằng, không được quá béo, không được quá mặn, hơn nữa còn phải xoay vòng không trùng lặp. Đã thế còn chẳng biết làm cái gì ngoài đóng phim với tiêu tiền cả. Thật ra kỹ năng đóng phim cũng không giỏi lắm. Dù sao cũng đâu phải xuất thân chính quy. À đúng rồi, em có mua quà cho anh nè. Cường Thụ hớn hở nhét hộp quà vào tay hắn. Thành công mở ra, bên trong là một hộp tròn xám nhỏ, hàng chữ. Kem dưỡng mông, quá lóa mắt không có cách nào giả mù không thấy được. Dân văn phòng ngồi nhiều mông sẽ bị trai, thấy em chu đáo với anh chưa? Y cười hi hi, cảm ơn, hắn cạn lời, mông hắn đẹp hay xấu, chính hắn cũng có cơ hội nào chiêm ngưỡng qua đâu. Trên đời này người từng thấy qua mông hắn ngoài cha mẹ thì chỉ còn mỗi cái cây cong vòng trước mắt. Kem dưỡng mông này nói là dùng cho hắn, nhưng cuối cùng hưởng thụ thành quả thì vẫn là y thôi. Cách chương.